Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 677, thần vực sự tình. Canh, 3, chương 677, thần vực sự tình. Canh, 3, Diệp Viễn có một số mộng, bị Nguyệt Mộng Ly đột nhiên xuất hiện này cử động làm ứng phó không kịp. Một tia dư hương tại gò má bên cạnh vang vọng, dịu dàng đôi môi rất mềm mại rất mịn, càng là để hắn đối với vừa mới cái kia cử động có một số lưu luyến lên. Kiếp trước và kiếp này, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên cùng nữ hài tử có như vậy thân mật cử động. Cho dù hắn cái này đan đế, bây giờ cũng có chút không biết làm sao, còn như Nguyệt Mộng Ly. Lúc này càng là nhanh dúi đầu vào giữa ngực, thẹn thùng phải tự hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Diệp Viễn là lần đầu tiên, nàng làm sao không phải là lần thứ nhất. Nguyệt Mộng Ly chính mình cũng không nghĩ tới, vừa mới vì sao lại quỷ thần xui khiến hôn Diệp Viễn. Đây đối với nàng cái này mất tự nhiên cô nương mà nói. Quả thực là không thể tưởng tượng, tại thần vực. Có bao nhiêu nam tử đối với nàng thần hồn điên đảo. Nàng nhưng xưa nay chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay, mình tại sao tại Diệp Viễn trước mặt không chịu được như vậy? Của mình thích nhưng là đan đế thanh vân tử. Làm sao có thể đối với tên tiểu tử này động tâm? Sẽ không, nhất định sẽ không. Ừ, mình chính là đơn thuần bày tỏ một chút cảm tạ. Chính là như vậy. Nhưng là tại sao trên người Diệp Viễn, lúc nào cũng có thể thấy thanh vân tử ảnh tử đây? Nguyệt Mộng Ly suy nghĩ miên man, cả người đều ngổn ngang, bầu không khí có vẻ hơi trầm muộn, có một số kiềm chế. Đương nhiên, còn có chút mập mờ, nhưng còn bên cạnh còn có một người vẻ mặt mộng ép. Thanh Linh Thụ căn bản cũng không biết hai người bọn họ đây là đang làm gì. Các ngươi thế nào, mới vừa rồi còn hào hào, làm sao đột nhiên không nói? Thanh Linh Thụ rất ngu rất ngây thơ mà hỏi. Thanh Linh Thụ tuy là thiên địa linh mộc, nhưng là tu luyện ra nguyên linh chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm. Đối với nhân loại ở giữa cảm tình càng là một chữ cũng không biết. Vừa mới Nguyệt Mộng Ly cử động, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Khục khục. Không có gì, Thanh huynh, sau này liền đã làm phiền ngươi. Diệp Viễn lúc này cũng tỉnh táo lại đến, có chút lúng túng nói. Thần kinh không ổn định Thanh Linh Thụ không nghi ngờ gì. Cười nói, người này không gian mang theo người rất không tồi, mấy có thể so với một cái tiểu thế giới rồi. Xem ra Diệp Viễn ngươi quả nhiên phúc duyên không cạn, ta ở lại nơi này cũng rất tốt. Chỉ là không biết, chúng ta bước kế tiếp phải đi nơi nào. Diệp Viễn nói, ta còn có một việc muốn làm. Đợi chuyện này làm xong, chúng ta liền xuất thần cấm yêu vực, trở lại vô biên giới. Ngày thứ hai, Diệp Viễn xuất quan, cầm trên tay một khỏa màu băng lam đan dược đi gặp Lục Nhi. Một ngày này, Diệp Viễn đợi quá lâu, ngay cả chính hắn đều có chút tâm trạng kích động. Là Diệp Viễn đem Lục Nhi mang theo con đường tu luyện. Lại không nghĩ rằng vì vậy mà hại nàng. Cho tới nay, Diệp Viễn cảm thấy nhất là thiếu nợ. Chính là Lục Nhi, nhưng là hắn từ một cái nho nhỏ U Vân Tông đi ra. Thực lực quả thực quá yếu. Liền luyện chế một khỏa đan dược cũng làm không được. Bây giờ, hắn rốt cuộc có luyện chế ngũ chuyển băng tâm đan thực lực. Hơn nữa gom đủ luyện chế đan dược dược tài. Tự nhiên ngay lập tức đem nó luyện chế được. Lục Nhi, thiếu gia đáp ứng ngươi rốt cuộc làm được. Ngươi ăn viên đan dược này. Sau đó vận công thử xem. Diệp Viễn có chút kích động nói. Kỳ thật mấy năm qua này. Lục Nhi đi theo Diệp Viễn bên người thời gian cũng không dễ vượt qua. Nàng biết Diệp Viễn vô số lần thân hãm hiểm cảnh. Chính mình nhưng là cái liền tu luyện đều không thể phế vật. Không giúp được thiếu gia bận rộn. Cái này làm cho nội tâm của nàng vô cùng dằn vặt. Thấy Diệp Viễn đưa tới đan dược. Lục Nhi kia ưu buồn gương mặt rốt cuộc lần nữa tỏa sáng hào quang. Nàng kết quả đan dược, Lệ Đái Lê Hoa nói, cảm ơn thiếu gia. Diệp Viễn cười nói, nhà đầu ngốc, cùng thiếu gia còn khách khí làm gì? Đem đan dược ăn, vận chuyển thiên huyễn băng phách, nhìn một chút hiệu quả ra làm sao? Lục Nhi như gà mổ thóc gật đầu, theo lời nuốt vào ngũ chuyển băng tâm đan, đã vận hành lên thiên huyễn băng phách. A, rất nhanh, Lục Nhi trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, mà chung quanh nhiệt độ cũng trong nháy mắt giảm xuống. Lục Nhi trên người cùng trên mặt lại bắt đầu ngưng kết khởi một tầng băng xương thật mỏng. Rất hiển nhiên, Lục Nhi hàn độc phát tác. Bất quá Lục Nhi nhưng là vô cùng bướng bỉnh, cưỡng ép nhịn xuống. Không lâu lắm, ngũ chuyển băng tâm đan rốt cuộc bắt đầu có hiệu quả. Kia ngũ chuyển băng tâm đan, dĩ nhiên tại Lục Nhi trong đan điền tạo thành một đạo màu băng lam khí toàn. Đem trong cơ thể nàng hàn độc toàn bộ đều tập trung vào khí toàn bên trong. Dần dần, Lục Nhi trên người băng xương bắt đầu tiêu tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này rất là cao hứng, biết Lục Nhi trên người hàn độc đã hoàn toàn bị áp chế ở đan điền khí toàn chi trong đó rồi. Bây giờ Lục Nhi chẳng những đã khỏi hẳn, hơn nữa đem hàn độc giấu ở trong đan điền. Chỉ cần Lục Nhi phát ra võ kỹ, chẳng những mang theo hàn băng lực lượng, càng là mang theo hàn độc ở trong đó. Một khi xâm nhập địch bên trong cơ thể, sẽ để cho đối thủ sống không bằng chết. Này hàn độc chẳng những không uy hiếp được Lục Nhi, càng là thành nàng một đại sát khí. Đột nhiên, Lục Nhi trên người bỗng nhiên xuất hiện một cổ khí tức cuồng bạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn bật cười nói, nha đầu này, ngược lại là bướng bỉnh, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu đột phá. Này vừa đột phá, thanh thế lại là không như bình thường. Cuồng bạo nguyên lực bao phủ một khu vực lớn, để khu vực này nhiệt độ đều toàn bộ giảm xuống. Rất nhanh, khu vực này càng là bắt đầu bay xuống từng mảnh bông tuyết. Lần này đem Nguyệt Mộng Ly bọn họ đều kinh động, rối rít vây quanh. Nguyệt Mộng Ly thấy Lục Nhi dĩ nhiên tại tu luyện, không khỏi thất kinh, lại nhìn một cái Lục Nhi công pháp tu luyện, không khỏi cả kinh kêu lên, thiên huyễn băng phách. Lục Nhi dĩ nhiên tu luyện là thiên huyễn băng phách. Nàng là hướng về phía Diệp Viễn nói, rất hiển nhiên công pháp này cũng chỉ có thể là Diệp Viễn truyền cho Lục Nhi. Nguyệt Mộng Ly nhưng là biết thiên huyễn băng phách là thần vực linh tuyết thần vương chủ tu công pháp, vô cùng cường đại. Không sai, chính là thiên huyễn băng phách. Diệp Viễn cười nói, hiện tại Diệp Viễn dường như đã quên chuyện hôm qua, rất thản nhiên đối diện nổi lên Nguyệt Mộng Ly. Thấy Diệp Viễn ánh mắt, Nguyệt Mộng Ly khuôn mặt đỏ lên, nhưng là bình tĩnh lại. Nàng đột nhiên mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Viễn nói, nói đến này thiên huyễn băng phách, ta ngược lại thật ra nhớ tới thần vực một đoạn sự tình, không biết Diệp huynh muốn nghe hay không. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói, rửa tay lắng nghe. Nguyệt Mộng Ly gật đầu một cái, tự mình nói, thần vực năm đó đệ nhất mỹ nhân linh tuyết thần vương Mộ Linh Tuyết hâm mộ một đời tuyệt thế đan đế Thanh Vân Tử, tình cảm của hai người một mạch xích mích rồi vài chục năm, lại cuối cùng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Sau đó Linh Tuyết thần vương bị địch nhân trọng thương, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Thanh Vân Tử nhận được tin tức, dẫn dược vương điện thập đại thần vương cao thủ tia chớp xuất thủ, trực tiếp diệt sát địch nhân, cứu về rồi Linh Tuyết thần vương. Lúc ấy Linh Tuyết thần vương thương thế rất nặng, cơ hồ không có thể còn sống. Thanh Vân Tử nhưng là hóa mục nát vi thần kỳ, hao phí 9 ngày 9 đêm thời gian, là Linh Tuyết thần vương luyện chế một khỏa trên siêu phẩm cửu giai linh đan, mạnh mẽ đem Linh Tuyết thần vương từ Diêm Vương Điện kéo trở lại. Nguyệt Mộng Ly vừa nói chuyện, vừa quan sát Diệp Viễn sắc mặt, nhưng mà Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh, tựa như ngay tại nghe một cái việc không liên quan đến mình cố sự một dạng. Sự phát hiện này để cho nàng rất thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.